Anna Karenina, quyển 5, góc truyện audio.com. Trong khi đó, Vasily Lukic thoạt đầu không hiểu vị phu nhân đó là ai. Nhưng rồi qua lời trò chuyện của gia nhân, mới biết đó chính là người mẹ trẻ đã bỏ chồng. Ông vào làm ở đây sau khi nàng đi nên không biết. Ông bối rối không biết nên vào phòng hay nên đi báo cho Alexei Alexandrovich. Sau khi suy nghĩ, ông quyết định cứ triệt để thi hành đúng bổn phận là đến giờ quy định thì vào đánh thức xếp gây dậy. Không cần biết người ngồi trong phòng đứa bé là mẹ nó hay người nào khác. Và ông mặc quần áo bước đến mở cửa phòng, nhưng thấy hai mẹ con âu yếm vuốt ve nhau, nghe giọng họ và những lời nói với nhau. Ông bèn thay đổi ý định, ông lắc đầu và khép cửa lại. Ta hãy chờ thêm 10 phút nữa. Ông tự nhủ, vừa đằng hắng vừa lau mắt. Cùng lúc đó, đám gia nhân xôn xao cả lên. Tất cả đều biết bà chủ đã đến Capitonic để bà vào nhà. Và bà hiện đang ở trong buồng xếp gây. Ông chủ bao giờ cũng đến đó hồi 9 giờ và tất cả đều hiểu phải tránh đừng để cho hai vợ chồng gặp nhau. Con này, gã hầu phòng, chạy xuống buồng canh cửa và khi biết chính Capitonic đã tiếp đón và đưa Anna vào nhà. Hắn liền mắng ông lão tàn tệ. Lão gác cửa vẫn giữ vẻ lặng thinh ương bướng. Nhưng khi con đây bảo lão thật đáng tống cổ đi. Capitonic bèn chồm lên và vung hai tay trước mặt con đây nói rằng. Thế còn mày, dễ mày không để bà ấy vào chắc. Sau 10 năm hầu hạ người ta, lĩnh lương cao bổng hậu bỏ túi. Bây giờ mày lại đi nói. Xin bà ra cho tôi nhờ. Mày là thằng mật thám chính trị xảo quyệt. Thế đấy. Nhưng mày vẫn không quên ăn cắp của ông lớn và đánh thó cả áo khoác ngoài của ông ấy. Đồ tốt đen, con đây khinh bỉ nói và quay lại phía bà vú đang đi vào. Maria Efimovna, bà cứ thử nghĩ xem, lão ta để bà ấy vào. Chẳng bảo ai cả, Alexei Alexandrovich sắp sửa bất chợt đi sang phòng chú bé. Chào ôi, cơ sự đến là rắc rối. Bà vú nói. Con này Vasilievich, anh hãy tìm cách nào giữ ông lớn lại. Còn tôi, trong lúc đó, tôi sẽ chạy lại dẫn bà ra. Chào ôi, cơ sự rắc rối quá. Khi bà vú bước vào buồng, Seriuha đang kể cho mẹ nghe nó và Nadensa. Hai đứa đã ngã khi trượt trên núi Nga một xuống và vấp lộn 3 lần liền như thế nào. Anna nghe giọng con, nhìn khuôn mặt và những sắc thái thay đổi. Sờ nắn bàn tay nó. Mà không hiểu nó nói gì. Nàng phải đi, phải rời nó bây giờ. Nàng chỉ còn nghĩ đến điều đó. Nàng đã nghe thấy tiếng chân Vasily Lukic vừa ho vừa lại gần cửa ra vào. Rồi tiếng chân bà vú già. Nhưng nàng vẫn ngồi lì ra đó. Như đã hóa thành tượng đá. Không đủ sức nói năng hoặc đứng dậy nữa. Bà lớn thân yêu, bà vú nói, bước đến gần Anna và hôn vai. Hôn tay nàng, đây là niềm vui Chúa gửi đến cho cậu bé nhà ta. Bà vẫn thế, không thay đổi chút nào. Ồ, vú già thân yêu. Tôi không biết vú vẫn ở đây. Anna nói, sau một lát trấn tĩnh lại. Tôi hiện không ở đây nữa. Tôi ở với con gái tôi. Nhưng tôi đến để chúc mừng cậu Seriuha. Anna Arkadievna, bà lớn hiền hậu của tôi. Bà lão đột nhiên hòa lên khóc và hôn tay Anna. Seriuha tươi cười, cặp mắt long lanh, một tay nắm lấy mẹ, tay kia nắm lấy vú già, đôi chân trần nhỏ bé rậm rậm lên thảm, thái độ trìu mến của vú già với mẹ làm chú vui thích. Mẹ ơi, vú già vẫn đến thăm con luôn và khi vú tới, chú nói, nhưng dừng lại khi thấy bà vú ghé vào tai mẹ nói thầm và thấy mắt mẹ tỏ ra sợ hãi cùng một vẻ gần như xấu hổ không hợp với mẹ chút nào. Nàng bước lại gần con yêu quý của mẹ, nàng nói, nàng không thể nói từ biệt được, nhưng nhìn vẻ mặt mẹ, nó hiểu thế, con thân yêu của mẹ, cô tích bé bỏng thân yêu của mẹ, nàng nói, gọi nó bằng cái tên hồi nhỏ, con sẽ không quên mẹ chứ, con, nàng không nói nổi hết câu, về sau, nàng nghĩ ra biết bao lời đáng lẽ có thể nói với nó. Nhưng lúc này, nàng không thể thốt ra được tiếng nào. Nhưng Seriuha hiểu tất cả những điều mẹ muốn nói. Nó hiểu mẹ đau khổ và mẹ yêu nó. nó hiểu tất cả những điều vú già đã nói thầm. Nó nghe thấy, bao giờ cũng vào hồi 9 giờ. Nó đoán là nói ba nó, và ba mẹ nó không nên giáp mặt nhau. Có một điều nó không hiểu nổi, đó là vẻ sợ hãi và xấu hổ nó thấy hiện trên nét mặt mẹ. Mẹ không có tội, tuy nhiên mẹ vẫn sợ ba. Mẹ xấu hổ, nó muốn hỏi mẹ một câu có thể xua tan mọi nghi ngờ. Nhưng không dám, nó thấy mẹ đang đau khổ và nó thương mẹ. Nó im lặng ghì chặt lấy mẹ rồi khẽ nói. Chấm, mẹ đừng đi vội, ba chưa đến ngay đâu. Mẹ kéo nó nhích ra xem nó có nghĩ đúng như nó nói không. Và thấy vẻ mặt nó hoảng sợ. Nàng biết không những nó nhắc đến bố mà hình như còn muốn hỏi nàng xem nó nên nghĩ thế nào về bố. Serio ha, con của mẹ, con hãy yêu ba, ba tốt hơn mẹ và mẹ có tội với ba. Lớn lên, con sẽ nhận xét lấy. Không ai tốt hơn mẹ được. Đứa trẻ tuyệt vọng kêu lên qua hàng nước mắt và nó nắm lấy vai mẹ. Giáng hết sức ghì chặt vào người đến nỗi đôi cánh tay run lên. Con bé bỏng xinh đẹp của mẹ, Anna nói và hòa lên khóc như nó, như một đứa con nít. Trong lúc đó, cánh cửa mở ra, Vasily Lukic bước vào, có tiếng chân ở gần cánh cửa đằng kia. Bà vú nuôi thì thầm, vẻ sợ hãi, ông đến đây, và đưa mũ cho Anna. Serioha nằm lăn ra giường khóc nức nở, hai tay ôm lấy mặt. Anna gỡ tay nó ra để hôn lần nữa lên đôi má đẫm nước mắt và thoăn thoắt bước ra cửa. Alexei đang đi tới, thoáng thấy nàng ông dừng lại và cúi đầu chào. Mặc dầu vừa nói là ông tốt hơn nàng, nhưng khi đảo mắt nhìn khắp người ông ta, đến tận những nét nhỏ nhất, lòng nàng bỗng tràn đầy một cảm giác ghê tởm, căm thù và ghen tức vì con trai. Nàng vội kéo mạng che mặt xuống và rảo bước gần như chạy ra khỏi phòng. Trong lúc hấp tấp, nàng đã để quên trong xe những đồ chơi mà hôm qua nàng chọn với biết bao thương yêu. Sầu tủi, nàng đành mang về khách sạn, một trò chơi phổ biến thường thấy ở các công viên Nga. Kết chương.